Chương 2002, tranh mua. Hai hơn cầu từ đặt trước. Âm ầm Trường An thành đột nhiên đánh lên lôi, sấm rền quần quận vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc sẽ trận tiếp theo mưa to. Trường An thành trên không cũng bị mây đen bao trùm lại, rất có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Trên đường cái người cũng thiếu rất nhiều, không giống trước đó đồng dạng người đông nghìn nghịt, bởi vì sắp phía dưới mưa to, bọn hắn cũng là biết sợ. Hiện tại mùa này, sau đó mưa to cũng là bình thường, bởi vì sắp tiếp cận mùa hè, lượng mưa khó tránh khỏi nhiều một ít. Giờ này khắc này Trường An thành trên đường phố, ngoại trừ có người đi đường bên ngoài, còn có từng đôi sĩ binh. Bọn hắn toàn bộ đều là đến cảnh cáo mọi người, nói cách khác mưa to sắp đột kích, muốn để mọi người chú ý an toàn, đường cái một mực vang dội thanh âm của bọn hắn. Mưa to sắp đến, mọi người phải chú ý an toàn, không muốn tùy ý ra đường. Mời mọi người đóng cửa kỹ càng, đem phơi ở bên ngoài quần áo cũng cất kỹ, đặt ở ban công dễ dàng bị thổi tới đồ vật phải nhớ đến cất kỹ, không muốn phát sinh không trung vòng cung tình huống. Mưa to thiên nhẹ tận lực đợi ở nhà không nên đi ra ngoài, thực tế có việc có thể hiện tại nhanh đi làm lý hảo. Mọi người trước tiên có thể sớm dự trữ tốt đồ ăn. Trận mưa lớn này ai cũng không biết rõ muốn phía dưới bao lâu, có khả năng sau đó đến nửa đêm, cho nên các ngươi muộn cơm muốn sớm chuẩn bị kỹ càng. Sĩ binh dẫn đầu một người cầm loa, một mực tại tái diễn những lời này. Đây là Trường An thành mỗi lần muốn phía dưới mưa to thời điểm, đều sẽ có một màn này xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, trước đó liền không có từng làm như thế, cho nên liền xuất hiện sự cố. Từng nhà cũng không đem mưa to coi ra gì, tất cả đều chạy ra môn, rất nhỏ chỉ là ngã sấp xuống hoặc là bị xối bị cảm. Nặng thế nhưng là trực tiếp bị trượt chân ngã chó đơ tờ cức, hay là bị sét đánh chúng cũng có phát sinh qua. Mà lại loại chuyện này còn nhìn mãi quen mắt, cho nên cũng chỉ có thể để cho người ta ra bên ngoài cảnh cáo một cái bọn hắn. Không phải vậy bọn hắn căn bản ăn không được giáo huấn, luôn cảm thấy loại chuyện này là sẽ không phát sinh trên người mình. Trên đường cái người nghe được sĩ binh nhắc nhở, về nhà tất cả về nhà, đi đoạt mua lương thực QNZ toàn bộ cũng đi đoạt mua sắm. Bởi vì bọn hắn cũng thể nghiệm qua mưa to đến thời điểm là dạng gì cảm giác, cho nên lúc này bọn hắn cũng đều sẽ khẩn trương lên. Lần trước mưa to thời điểm chính là bọn hắn không có nói trước dự trữ tốt lương thực, dẫn đến nhà bọn họ QNZ không có đồ ăn đói bụng một cái muộn. Cho nên mỗi lần đến mưa to sắp đến thời điểm bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, nhao nhao tiến đến đại thị trường mua sắm lương thực. Mà lại mỗi lần tranh mua đều sẽ mua sắm rất nhiều, cho nên mưa to thời điểm cũng là đại thị trường sinh ý tốt nhất thời điểm. Đạp đạp đạp trong đám người có hai cái thân ảnh quen thuộc ngay tại nhanh chóng chạy, bất quá kia hai cái thân ảnh nhìn qua 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn. Trong đám người có vẻ có chu tờ không hợp nhau, mặc dù nói thân cao cùng tiểu hài, nhưng là phát ra tới thanh âm lại cùng tiểu hài không đồng dạng. Nàng nhóm chính là ải nhân 2 tỷ muội, đến Trường An thành cũng đã rất dài một đoạn lúc. Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh một chút muộn liền không có. Du lì chạy ở phía trước hô. Lần trước mưa to thời điểm, nàng nhóm chính là không có làm tốt chuẩn bị trong đó hai người. Cho nên khi biết được lần này mưa to nhanh đến tới thời điểm, nàng nhóm rất căng thẳng, mà lại tăng thêm nàng nhóm hôm nay nghỉ ngơi. Cho nên nàng nhóm trước tiên nghe được nhắc nhở về sau, liền nhanh chóng theo trong nhà chạy tới quá thị trường. Nàng nhóm tại Trường An thành ở lại thời gian QNZ không tính ngắn. QNZ biết rõ đại thị trường là một cái dạng gì tình huống. Lại thêm hiện tại mưa to sắp tới, đại thị trường khẳng định là càng thêm hỗn loạn, người cũng càng thêm nhiều lắm, muốn mua được tốt đồ ăn khẳng định là rất khó. Cho nên nàng nhóm phải nắm chặt thời gian xuất phát, không phải vậy đến cuối cùng có thể cướp được đồ vật đều là một chút nàng nhóm không ưa thích đồ vật. Ngươi chờ chút ta, ngươi thật chạy quá nhanh. Đỏ dịt liếc mắt no ý ải nhân tỷ tỷ ở phía sau căn bản đuổi theo không lên, dù là nàng dùng hết toàn lực đi chạy QNZ đuổi theo không lên. Nàng thực tế không biết rõ rủ lì là lúc nào vận động thiên phú tốt như vậy, thế mà chạy lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vậy ngươi nhanh một chút nha, ta chờ ngươi một hồi. Rủ lì ngừng bước chân, nhưng vẫn là một mực tại dậm chân tại chỗ, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy ra. Nàng cũng không muốn như lần trước, trô nở ơ trong nhà chịu đói, lúc này có thể chạy tới nhiều đoạt một chút ăn liền nhiều đoạt một chút. Mặc dù nàng cu nở dê biết rõ cái này tương đối khó khăn, bởi vì thân thể của các nàng cao cũng không có rất cao. Cho nên nói nàng nhóm chỉ có thể đuổi tại trước tiên đến bên kia, không phải vậy đợi đến nàng nhóm đến thời điểm người đã rất nhiều. Khi đó đừng nói đoạt, nàng nhóm chỉ có thể trông mong nhìn xem người khác đoạt xong, sau đó tự mình lại đi nhặt một chút còn lại. Bởi vì hai người bọn họ căn bản không chen vào được. Liền xem như chen vào cu nở dê không có những người kia khí lực lớn. Liền lực khí cũng không có bọn hắn một nửa lớn, thì càng không cần phải nói cùng bọn hắn đi đoạt đồ vật, dù là những cái kia đồ vật cầm ở trong tay cũng sẽ bị bọn hắn đoạt lấy đi. Cho nên mỗi lần đại thị trường có cái gì hoạt động thời điểm, đều là cùng nàng nhóm 2 tỷ muội không quan hệ. Mà nàng nhóm 2 tỷ muội cu nở dê rất thông minh. Sẽ không ở lúc này đi tham gia náo nhiệt, bởi vì biết rõ coi như đi cu nở dê không giành được. Cho nên căn bản không có tất yếu đi làm những chuyện này, chỉ cần lúc bình thường đến liền có thể. Vậy ngươi đi trước đi, ngươi đi trước đoạt một chút, ta sau đó liền đến. Đỏ dịt đã mệt mỏi không được, hai tay chống nạnh. Nàng đương nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên lúc này nếu như mình cũng không lên liền chỉ biết nhường muội muội đi trước. Không phải vậy đến lúc đó đồng dạng đồ vật cũng không giành được vậy liền không xong, cho nên chỉ có thể nhường nàng đi trước. Tốt, ta cảm thấy đây là một cái tốt biện pháp, vậy ta trước hết đi, ngươi nhanh đuổi theo. Dù lì thật vất vả bắt đầu chạy. Nàng đã sớm muốn nói mình trước đi qua tranh mua, không phải vậy thật là liền gạo cũng mua không được. Đi thôi. Đỏ dịt phất phất tay. Đạp đạp đạp rủ lì không chút do dự vọt vào đại thị trường bên trong, giờ này khắc này đại thị trường vẫn chưa có người nào rất nhiều. Bởi vì kia đội sĩ binh là theo chỗ cửa lớn bắt đầu kêu, mà ải nhân hai cái tỉ muội cũng là sớm biết rõ tin tức. Cho nên tại kia đội sĩ binh không có tiếp tục hướng xuống đi kêu thời điểm, nàng nhóm liền bắt đầu xuống thứ. Cho nên giờ này khắc này đại thị trường cùng bình thường không có quá lớn khác nhau. Mọi người cũng đều là không nhanh không chậm chọn lựa hàng hóa. Tại dù lì bắt đầu chọn lựa hàng hóa không bao lâu về sau, đằng sau cu nở dê bắt đầu lục tục ngo ngoe có người chạy vào. Bọn hắn cu nở dê tất cả đều là nghe được quảng bá về sau chạy tới tranh mua hàng hóa, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy tham lam. Dù lì nhìn thấy bọn hắn điên cuồng như vậy dạng, nhếch miệng lập tức bắt đầu tranh mua hàng hóa. Lúc này cũng không thể chậm một bước nữa, không phải vậy coi như sớm đến đây cu nở dê cái gì cũng không giành được. Nàng dẫn đầu chạy hướng về phía gạo chỗ, tranh mua xong gạo về sau, lại lập tức chạy tới loại thịt cửa hàng mua thịt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.